Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, tất cả vì đế quốc. Chương 763, tất cả vì đế quốc. Lâm Phong đám người ánh mắt tìm đến phía cái kia một nhóm tử sắc bóng người. Ngày này Thiên Cơ Phong người đứng ở đoàn người tối ngay phía trước, bị chen chúc ở cái kia, liền như mọi người vờn quanh, cao cao tại thượng, đặc biệt là Vũ Thiên Cơ càng là như vậy. Thiên Cơ Phong người lấy hắn làm đầu, hắn chính là Thiên Cơ Phong thanh niên đồng lứa nhân vật lãnh tụ, địa vị liền như Lăng Huyết ở ngày Khu Phong, hơn nữa so với Lăng Huyết ở ngày Khu Phong uy vọng càng cao hơn rất nhiều. Thiên Cơ Phong, Lâm Phong các loại chờ tám người, có người con người lộ ra lạnh lùng chi sắc, cũng có người lộ ra một tia vẻ hâm mộ, tựa hồ ước ao ngưỡng Thiên Cơ Phong đó đệ tử cũng muốn trở thành một thành viên trong đó, cao cao tại thượng, không cần như ở Thiên Tuyền Phong như vậy bị khinh bỉ, bị người nhục nhã, liền giống với Bách Lý Hề thì có loại ý nghĩ này. Lần này Thiên Tuyền Phong từ trong thế tục chọn lựa ra thiên tài không sai, bất quá Thiên Tuyền Phong gốc gác ở nơi đó, các ngươi nếu là không cam lòng liền nỗ lực trở nên mạnh mẽ, cũng thật cho các ngươi Thiên Tuyền Phong tranh cướp bộ mặt. Vũ Thiên Cơ nhàn nhạt nói một tiếng, nghiễm nhiên mang theo vài phần thanh niên lãnh tụ ngữ khí, rất cao ngạo, hắn rất khả năng là tương lai Thiên Cơ Phong lãnh tụ, cũng là mang ý nghĩa có thể trở thành toàn bộ Thiên Trì Tuyết Phong lãnh tụ. Hiện tại ngay khi bồi dưỡng loại này lãnh tụ khí chất. Bất quá Vũ Thiên Cơ loại này ngữ khí rơi vào Lâm Phong trong tai lại có vẻ chẳng phải thoải mái. Cái khác rất nhiều người đem Vũ Thiên Cơ cho rằng lãnh tụ đối xử, bởi vậy cảm thấy lời của hắn, ngữ khí của hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Lâm Phong, ở trong lòng hắn sẽ không có lãnh tụ cái này khái niệm. Ngươi, ta đều là như thế. Thiên Trì Tuyết Phong đệ tử, mọi người đều là ngang hàng. Mặc dù ngươi Thiên Cơ Phong địa vị muốn cao, cũng không có tư cách dùng loại này giọng điệu giáo huấn bọn họ đi. Thiên Cơ Phong, một cái vãn bối ở đây cùng giáo huấn rất nhiều cùng thế hệ, lại còn có người cho rằng là chuyện đương nhiên. Ta không biết đây có phải hay không là nô tính gây ra, vẫn là một ít người đã đem chính mình cho rằng cao cao tại thượng tiền bối nhân vật lãnh tụ. Thanh âm nhàn nhạt từ Lâm Phong trong miệng phun ra, khiến người ta quần ánh mắt cứng đờ. Lâm Phong là ở trào phúng bọn họ nô tính, thật là to gan ra hỏa. Lẽ nào hắn coi chính mình đánh bại một cái ngày Khu Phong nhân vật liền rất đáng gờm? Vũ Thiên Cơ lông mày cũng nhíu một thoáng, trong tròng mắt lộ ra một đạo sắc bén ánh sáng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, dường như muốn đem Lâm Phong cho nhìn thấu đến. Hả? Lâm Phong hơi nhướng mày, trong ánh mắt tinh mang bùng lên mà ra, nhìn chằm chằm Vũ Thiên Cơ, để Vũ Thiên Cơ trong con người ánh sáng mạnh mẽ run lên, thân thể đều nhẹ nhàng lay động hạ, con người cũng không nhịn được nhắm lại. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vũ Thiên Cơ. Người này càng ở dụng thần thông nhòm ngó cho hắn, muốn đem hắn nhìn thấu triệt đến, hẳn là tu luyện cái gì thủ đoạn đặc thù. Bất quá loại này nhòm ngó thủ đoạn muốn lấy linh hồn sức mạnh làm cơ sở, mà ở cùng thế hệ bên trong, Lâm Phong còn không cho rằng có ai lực lượng linh hồn có thể cùng hắn chống lại. Bởi vậy hắn dưới cơn nóng giận để Vũ Thiên Cơ hai con mắt đều đụng phải phản phệ. Hả? Đoàn người thấy cảnh này con ngươi đều là hơi cứng đờ. Tựa hồ quỷ thần khó lường Vũ Thiên Cơ ở dùng hắn nhòm ngó thuật nhòm ngó Lâm Phong. Lấy Vũ Thiên Cơ cường hãn trình độ, nhòm ngó chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì mới đúng. Lâm Phong hẳn là bị Vũ Thiên Cơ toàn bộ nhìn thấu đi. Nhưng mà Vũ Thiên Cơ con ngươi làm sao đột nhiên nhắm lại? Vũ Thiên Cơ con ngươi rất nhanh mở đến, phong mang lấp lóe, chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong. Bị cắt đứt, ta nhòm ngó thần thông. Lần thứ nhất bị cùng thế hệ đánh gãy. Hơn nữa, ta đã nhòm ngó đến kiếm đạo của hắn ý chí ở tầng thứ 4. Đồng thời còn đang tăng lên. Hẳn là có tầng 5 kiếm đạo ý chí sức mạnh. Nhưng đáng tiếc không có thấy rõ thô. Thật mạnh ra hỏa. Xem ra người này mới là lần này tiến vào bí cảnh bên trong Thiên Tuyền Phong một phương chân chính. Trong bóng tối lãnh tụ, hắn so với Thiên Trì Tuyết lợi hại hơn. Vũ Thiên Cơ ở nhìn chằm chằm Lâm Phong, đồng thời ở trong lòng âm thầm nói nhỏ. Quay về Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía đám người nói. Chư vị tiến vào bí cảnh, đều tốt cố gắng lên. Dứt lời, Vũ Thiên Cơ không nói chuyện, nhưng trong lòng suy tư, này Lâm Phong thực lực mới có thể cùng cái khác mấy tuyết lớn phong thanh niên lãnh tụ không kém. Cạnh, bất quá mọi người nhưng là trong lòng nghi hoặc, Vũ Thiên Cơ dĩ nhiên nói sang chuyện khác, đối với Lâm Phong liền như thế quên đi, chỉ có Lâm Phong trong lòng mình nắm chắc, cái kia một chút Vũ Thiên Cơ hẳn là nhìn ra một chút đầu mối. Không tính, lẽ nào hắn phải làm chàng cùng mình đại chiến không được? Nơi này nhưng là tuyết điện, tiểu ma sát có thể, nhưng mà đại chiến kinh động tuyết điện tiền bối, ai cũng không tốt bàn giao. Một bên Liệp Nhân lẳng lặng nhìn bên này phát sinh từng hình ảnh. Thiên Trì chia làm 7 đại tuyết phong, xưa nay sẽ không đi ngăn cản các tuyết lớn phong trong lúc đó va chạm cùng cạnh tranh. Chỉ có ở cạnh tranh trong mới có thể càng nhanh hơn xúc tiến thanh niên đồng lứa trưởng thành. Để thiên tài chân chính bộc lộ tài năng, cường giả thành tựu tuyết phong tôn vị, người yếu đào thải, không chỉ có là Thiên Trì, hết thảy đại tông môn thế lực, không thể không có cạnh tranh, không có cạnh tranh sẽ không có đi tới động lực. Đương nhiên, võ đạo thế giới, chỉ có võ tu địa phương. Liền nhất định sẽ có đấu tranh. Lần này, Thiên Tuyền Phong cũng sẽ không lại như vậy dễ dàng chịu đến ức hiếp. Liệp Nhân trong lòng cảm thấy an ủi. Tự hào, Thiên Trì Tuyết, Hoàng Phủ Long, Hàn Thu Vũ những người này. Thiên Phú đều rất cường đại. Tuyệt e ngại sẽ không cái khác Tuyết Phong cường giả thanh niên. Mà Lâm Phong càng là có thể chống lại cái khác tuyết phong lãnh tụ tồn tại. Lại như Vũ Thiên Cơ trong lòng suy đoán như vậy, Lâm Phong mới là lần này Thiên Tuyền Phong trong bóng tối nhân vật lãnh tụ. Cong, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng chuông du dương ở tuyết điện trong tấu hưởng đến. Chậm rãi phiêu đãng mà ra, lúc này, ở tuyết điện bên trong, có một bóng người chậm rãi bước ra. Người này khoác tử bào, tượng trưng tuyết phong tôn phong Thiên Cơ Phong, tuyết trắng tóc dài, chòm râu đến lồng ngực, có vẻ rất có vài phần tiên phong đạo cốt tâm ý. 7 đại tuyết phong, mọi người đến đông đủ sao? Lão giả râu bạc trắng nhàn nhạt hỏi một tiếng, cũng không to rõ nhưng mà rõ ràng so với âm thanh truyền vào trong tai mỗi một người. Những dẫn đó đông đảo thanh niên thiên tài tới được người dồn dập khom người nói. Đều đến đông đủ, lão nhân ánh mắt đảo qua, nhìn về phía 56 vị thanh niên, khá là thỏa mãn gật gật đầu. Thiên Trì, xưa nay sẽ không ngăn cản các ngươi lẫn nhau gian cạnh tranh. Bởi vì cạnh tranh có thể làm cho các ngươi nắm giữ nhiệt huyết. Để cho các ngươi nắm giữ trở nên mạnh mẽ động lực cùng quyết tâm. Thiên Trì sở dĩ chia làm 7 đại tuyết phong, cũng chính là này sơ chung. Trong ngày thường luận các ngươi làm sao đấu cũng có thể. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, lần này đi tới bí cảnh bên trong, không chỉ có là các ngươi những này Thiên Trì thiên tài, còn có càn vực các đều có thể sợ thế lực thanh niên nhân vật thiên tài. Những thiên tài đó một điểm không thể so các ngươi yếu. Vì lẽ đó, đến bí cảnh, các ngươi liền không phải là cùng người mình đấu, mà là cùng bọn họ đấu. Các ngươi muốn vững vàng nhớ kỹ, các ngươi đều là Thiên Trì người. tất cả ân oán đều cho ta dứt bỏ ở một bên. Lão giả chậm rãi nói rằng, âm thanh nghiêm túc, đến bí cảnh, nên cùng với những cái khác thế lực cường đại tranh đấu. Ta, đều rõ ràng sao? Ngoặc kép, cẩn tuân này huấn, mọi người dồn dập khom người. Cao giọng nói rằng, lão nhân gật gật đầu, lập tức tay phải phủ ngực, hơi khom người xuống tử. Âm thanh nghiêm túc, tất cả, vì đế quốc, ngoặc kép, mọi người thấy lão nhân động tác cũng đều giơ lên tay phải của chính mình. Ngày toàn phong người cũng đều như vậy, bọn họ đều xé tay để ở trước ngực, hơi khom người, âm thanh trang nghiêm mà nghiêm túc, tất cả, vì đế quốc, tất cả, vì đế quốc, ngoặc kép, cong, chấm ngoặc kép, trang nghiêm mà thần thánh âm thanh ở tuyết điện về đáng. Đưa tới một đạo to rõ tiếng chuông cùng với hô ứng. Kéo dài không thôi tiếng chuông rung động ở đoàn người trong đầu. Phảng phất là ở khiến người ta quần ghi khắc sứ mạng của bọn họ. Tất cả, vì đế quốc, đây là thiên trì sứ mệnh, luận nội đấu làm sao kịch liệt. Nhưng mục đích cuối cùng chỉ có một cái, vì thiên trì mạnh mẽ, vì đế quốc cường giả, loại sứ mạng này cảm. Vẫn chống đỡ toàn bộ khổng lồ đế quốc, để bây giờ thiên trì đế quốc ở càn vực trong đều là hàng đầu thế lực. Nghiêm túc mà trang nghiêm âm thanh ở Lâm Phong trong đầu về đáng. Bàn tay của hắn cũng hơi nhấc lên, đặt ở chính mình trước ngực, ở trong lòng đọc thầm một tiếng. Tất cả, vì đế quốc, ngoặc kép, một luồng trang trọng sứ mệnh cảm lượn lờ ở trong lồng ngực. Này cỗ sứ mệnh cảm nắm giữ một luồng ma lực, hắn sẽ cảm hóa mỗi người. Này một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ cũng làm cho Lâm Phong rõ ràng. Thiên trì đế quốc mạnh mẽ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Loại sứ mạng này cảm cùng lực liên kết, có thể cảm hóa lòng của người ta, thẩm thấu người linh hồn. Loại này quốc gia, ai có thể không sinh ra ngóng trông chi tâm. Hắn để đế quốc tất cả mọi người đều có mãnh liệt lòng trung thành cùng vinh nhục chi tâm. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt lơ đãng nhìn Lâm Phong bên này một chút, con người bên trong lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Hắn đương nhiên nhìn thấy vừa nãy Lâm Phong là duy nhất không có cùng mọi người đồng thời, nhưng mà hắn chung quy cũng bị cảm hóa. Thiên trì đế quốc chân chính ma lực ở chỗ hắn có thể làm cho cũng không phải là thiên trì đế quốc người cũng ở cái này quốc gia tìm tới. Lòng trung thành, để hắn lấy thiên trì đế quốc làm vinh diệu. Như vậy, đế quốc thu nạp thiên tài mới sẽ càng ngày càng nhiều. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.